Nửa đời quen thuộc, chương 14, góc truyện audio.com. Giọng nói của Lệ Hành trầm thấp và khàn khàn, Hạ Hi phải cúi người xuống mới có thể nghe được rõ ràng. Một câu anh nhớ em đã dễ dàng làm tan rã tất cả phòng tuyến trong lòng cô, nước mắt nhịn hồi lâu đột nhiên rơi xuống, rớt xuống vạt áo trước của anh. Làm ẩm ướt chất liệu co tần thuần chất cô mặc kệ lớp mặt nạ kiên cường đang nứt vỡ. Hạ Hi dán mặt lên trên ngực của Lệ Hành, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế, dáng vẻ gầy yếu, đầu vai cô bắt đầu run rẩy, cô vô lực nắm lấy hai bàn tay đang mở rộng của anh, Hạ Hi nghẹn ngào, anh thật sự còn nhớ em sao? A Hành, đừng cho em cơ hội không muốn rời xa anh, em sẽ, bất chấp hậu quả, vốn cho là trải qua sự bào mòn của thời gian. Tâm tình của cô đã trở nên chín chắn hơn, nhưng những chuyện liên quan đến Lệ Hành thì Hạ Hi không có cách nào khống chế cảm xúc của mình, thế cho nên. Mỗi lần bọn họ gặp nhau, đều theo bản năng làm tổn thương nhau, đâm anh bị thương, nhưng cũng làm cô đau đớn, nhưng mà. Cho dù ngoài miệng nói cứng thế nào, khi nửa đêm lăn lộn khó ngủ, Hạ Hi cũng không cách nào lừa mình dối người, cô không thể phủ nhận. Khi đối mặt với anh, trong lòng cô vẫn rung động mãnh liệt, Hạ Hi không biết cô có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay không. Và dẹp bỏ lòng nghi ngờ của mình, cô cũng không dám chắc, sau 6 năm chia lìa, bọn họ vẫn là người ở trong lòng đối phương, thậm chí. Cô còn không có dũng khí để hỏi anh với Hạ Chi Dư có ở bên nhau hay không, Hạ Hi không quên được. Lúc sẩm tối trước hôn lễ của Hạ Hoàng Huân một ngày, cảnh cô và Hạ Chi Dư không hẹn mà gặp trên đường cao tốc bởi vì ngày đó cô tạm thời có việc không kịp theo Hạ Hành trở về, để tránh cô bỏ lỡ hôn lễ. Thư ký của Hạ Hành là Từ Hiếu Khiêm đã cho cô mượn một chiếc xe, để cô lái về nhà, kỹ thuật lái xe của Hạ Hi không có vấn đề. Nhưng vì vấn đề an toàn, tốc độ xe cũng không nhanh, mà khi gần đến đường cao tốc, Hạ Hi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao mất đi kiểm soát. Giống như con ngựa hoang vượt qua xe cô, sau đó chuyển qua làn đường khác, thế nhưng vì khoảng cách quá gần, Hạ Hi kinh hãi, đạp phanh giảm tốc độ. Đồng thời dồn sức đánh tay lái, muốn tạo khoảng cách với xe thể thao phía trước, để tránh khoảng cách quá gần mà chạm vào nhau. Khi cô đã chi phối được xe của mình, thì chiếc xe ở phía sau vốn muốn vượt qua cũng bị làm cho kinh hãi, cho dù người ta đã dẫm chết phanh xe. Nhưng vẫn va chạm rất nhỏ, tiếng thắng xe chói tai còn chưa dứt, thì chủ xe phía sau đã nhảy xuống, đi giày cao gót đến trước mặt Hạ Hi. Không khách khí gõ cửa sổ xe của cô, cho dù mình cũng là người bị hại, nhưng dù sao làm phiền người khác, Hạ Hi có chút áy náy đẩy cửa xe ra. Đến khi chuẩn bị xin lỗi, thì cô nhìn thấy người trước mắt chính là Hạ Chi Dư, 6 năm rồi không gặp, lời xin lỗi vẫn nghẹn cứng ở cổ họng. Hạ Chi Dư tựa hồ cũng bất ngờ, sau khi tim đập loạn nhịp vài giây, cô ta cười lạnh vài giây, thế giới này thật là nhỏ, như vậy cũng có thể gặp. Nhìn mặt mày của Hạ Chi Dư vẫn xinh đẹp như trước, lòng của Hạ Hi bỗng nhiên lạnh giá, nghĩ đến lần ngẫu nhiên gặp Lệ Hành ở trên đường. Trong lòng cô cũng có nghi vấn, bọn họ cùng nhau trở về, nhưng lý trí lại trả lời cô, cho dù, bọn họ cùng nhau trở về cũng không liên quan đến cô. Cô và bọn họ từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, trong nháy mắt phủ thêm ngụy trang, Hạ Hi nhàn nhạt cười. Không ngờ lại đụng phải hàng thật giá thật, nhìn hai xe đụng vào nhau, cô bình tĩnh hỏi. Phòng trừng Hạ tiểu thư cũng không thích tôi giúp cô sửa xe phải không, thay đổi tầm mắt nhìn về phía chiếc xe không bình thường của Hạ Hi. Hạ Chi Dư hơi nhíu mày, chỉ đáp, không phải hỏi, không tệ, xe này không phải ai cũng có thể lái, Hạ Hi mỉm cười, có gì đâu. Chỉ là một chiếc xe thôi mà, so ra còn kém xa Hạ tiểu thư, quả nhiên đã không còn là cô gái nhỏ thiếu tự tin năm đó, đã biết cách châm chọc người khác. Hạ Chi Dư hừ một tiếng, Hạ Hi, nói chuyện với cô thật chẳng vui vẻ gì, trên mặt vẫn duy trì nụ cười không thay đổi, Hạ Hi vô tội nhún nhún vai. Cô nâng cổ tay nhìn thời gian không còn sớm, tôi đi trước, nếu cần thiết thì mang hóa đơn sửa xe tới đây, tôi thanh toán giúp cô. Giọng nói biến mất, cô xoay người lên xe, trước khi đóng cửa xe thì tinh tường nghe Hạ Chi Dư nói, Lệ Hành đã được điều về đây, nếu như cô đồng ý. thì hẹn họp mặt có vài lời cũng nên nói rõ ràng, còn có cái gì cần nói rõ ràng, là muốn tuyên bố với cô bọn họ đang ở bên nhau sao? Thân thể Hạ Hi run nhè nhẹ, trước mắt thoáng qua khuôn mặt anh tuấn của Lệ Hành. Tay cô lạnh như băng nắm vô lăng thoáng dùng sức đến đốt xương cũng hiện rõ, cô cố gắng đè lại tuyến nước mắt gần từng chữ nói. Tôi với các người không có gì hay ho để nói cả, sau đó nổ máy xe rời đi, ngày đó, Hạ Hi nán lại bên bờ biển thật lâu. Ngồi ở trên bờ cát ẩm ướt nhìn sóng cuồn cuộn ngoài biển, cảm giác bi thương lấp đầy trái tim cô, đập nát tín ngưỡng thành kính về tình yêu trong cô. Khi sự chân thành và chung thủy không thể chạm đến, cô nhắm mắt lại, úp trán lên đầu gối của mình, suy cho cùng, cô vẫn không bỏ xuống được. Hoặc giả nói, cho tới bây giờ cô đều chưa từng nghĩ muốn buông tay, như vậy, nên làm thế nào chứ? Đáy mắt Hạ Hi xẹt qua tia sáng tan nát cõi lòng. Hạ Hi nâng tay vuốt lên nếp nhăn giữa chân mày của Lệ Hành, ánh mắt xinh đẹp không ngừng ngân ngấn nước, cuối cùng cô không thể nhịn được. Nắm tay anh áp lên gò má ẩm ướt của mình, nhiệt độ cơ thể Lệ Hành nhắc nhở cô bây giờ không phải là lúc để nhớ lại hồi ức, cô lau nước mắt. Chạy về phòng tìm thuốc, nhưng trong một đống thuốc lại không có thuốc hạ sốt, rơi vào đường cùng. Cô đành phải dùng cục nước đá chườm trên trán của anh, cố gắng chườm nước đá để xoa dịu nhiệt độ của anh, nhưng mà nhiệt độ không có dấu hiệu giảm bớt, sau đó Lệ Hành càng ngủ mê mệt, căn bản gọi là bất tỉnh rồi, một mình Hạ Hi không thể làm gì được. Tiêu Dận và Nhan Đại cũng không phải là lựa chọn giúp đỡ tốt nhất, lo lắng hết lần này đến lần khác. Cô quyết định gọi chị họ Hạ Nhã Ngôn đến giúp, thân là bác sĩ ưu tú khoa chấn thương, nên sau khi Hạ Nhã Ngôn nghe tin đã lập tức chạy đến. Đi cùng còn có bạn trai tham mưu trưởng của cô ấy Hách Nghĩa Thành, cũng là cậu nhỏ của chị dâu họ của cô Mục Khả. Hách Nghĩa Thành cũng không xa lạ với Lệ Hành, là sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi trong trận đối đầu của liên binh trinh sát với 35 sư đoàn bọc thép. Anh cực kỳ thưởng thức, trong khoảng thời gian 3 tháng bố trí diễn tập anh đã mượn Lệ Hành từ sư đoàn 532 qua đây. Cho nên thời gian tới sẽ có dịp tiếp xúc nhiều, vào cửa thấy Lệ Hành nửa nằm ở trên sofa. Hách Nghĩa Thành không nói hai người đã vác người vào phòng ngủ đặt ở trên giường, Hạ Nhã Ngôn vì thiên chức cứu người. Nên cũng không hỏi quan hệ của Hạ Hi với Lệ Hành, lập tức đo nhiệt độ cho anh, cư nhiên lại sốt cao đến 39 độ trước tiên. Cô cho anh uống thuốc hạ sốt, sau đó bảo Hạ Hi dùng khăn lạnh xoa đắp trên cổ tay và cổ chân của anh, để tránh cho nhiệt độ lên cao liên tục. Họ đã ở lại để chờ xem nhiệt độ có giảm hay không, Hách Nghĩa Thành là người thẳng tính, nhìn thấy sự lo lắng và khẩn trương của Hạ Hi. Nhịn không được hỏi Nhã Ngôn, sao lại thế này, hai bọn họ là một đôi, Hạ Nhã Ngôn cũng có nghi vấn tương tự, cô nói, không biết. Hách Nghĩa Thành suy nghĩ, bỗng nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó nói, ngày đó anh của em và Khả Khả kết hôn. Hạ Hi và Tiểu Hạ đánh nhau có phải vì Lệ Hành hay không, Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc, Tiểu Hạ, anh nói Hạ Chi Dư, làm sao có thể. Hách Nghĩa Thành suỵt một tiếng, ý bảo cô nhỏ tiếng một chút, nhìn thoáng qua phòng ngủ, thấp giọng giải thích. Lý sư trưởng và cấp trên cũ của Lệ Hành là quen biết cũ, nghe nói từng đề cập Tiểu Hạ từng phục dịch ở trong quân đội thành phố X. Chẳng qua không phải là bộ đội đặc chủng, không quen biết Lệ Hành, anh chỉ đoán thôi, không có căn cứ, tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ. Hạ Nhã Ngôn không thể tin nói, nghe nói Hạ Chi Dư sau khi tốt nghiệp từng trình diễn một màn theo đuổi, không phải là Lệ Hành chứ? Hách Nghĩa Thành thông minh như thế nào, chỉ cần nhìn tình cảnh đêm nay, anh đại khái có thể đoán ra được quan hệ của ba người bọn họ. Sờ sờ đầu bạn gái, anh nhướng mày, ý bảo, khả năng này rất lớn, Hạ Nhã Ngôn suy nghĩ một chút lại cảm thấy khó tin, đè thấp thanh âm nói. Nhưng Lệ Hành không phải mới được điều về sao, chẳng lẽ anh ta với Tiểu Thất đã ở bên nhau, sau đó lại chia tay, hay là Tiểu Thất yêu thầm anh ta? Em làm chị cái gì cũng không biết, làm sao anh biết, trong mắt hiện lên một tia sáng, Hách Nghĩa Thành nói, em hỏi Hạ Hoàng Huân. Anh dám cam đoan anh ta nhất định biết rõ, thấy anh lộ dáng vẻ hưng phấn, Hạ Nhã Ngôn tức giận nói, gà mẹ cũng gửi tin nhắn cho anh trai, cô hỏi. Lệ Hành với Tiểu Thất có quan hệ gì, lén phén sao? Hạ Hoàng Huân trả lời rất nhanh, anh nói, bọn họ cũng có bốn chân, Hách Nghĩa Thành cười ra tiếng. Hỏi Khả Khả đi, Hạ Nhã Ngôn xoay chuyển ánh mắt, chị dâu, anh có thể không làm phiền sao? Điện thoại của Mục Khả nhanh chóng gọi đến, cười hi hi hỏi. Em phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi, không muốn để cho Hạ Hi nghe thấy, Hạ Nhã Ngôn cầm điện thoại đi vào toilet. Lệ Hành đang phát sốt ở nhà Tiểu Thất khóc, ánh mắt vẫn còn hồng hồng, phát sốt, trời ơi, Tiểu Thất nhất định sẽ rất đau lòng. Mẹ của Lệ Hành mới qua đời, hôm nay mới vừa về, Hạ Hoàng Huân nói anh ta mấy ngày mấy đêm không ngủ, còn bảo chị mời anh ta về nhà. Anh của em uống với anh ta vài chén, nói là để anh ta ngủ ngon một chút, không phải em không biết tửu lượng của anh trai em. Xem ra Lệ Hành đã uống quá chén rồi, ngừng lại một chút, cô cười xấu xa, có thể chạy đến nhà của Tiểu Thất, giữa bọn họ không có gì chứ cái gì. Hạ Nhã Ngôn không phản ứng kịp, sau đó hơi nghiêm nghị nói, chị dâu, chị có thể nghiêm túc một chút hay không, em đang nói chính sự. Sao chị càng ngày càng giống anh của em, không nghiêm chỉnh chút nào, không đợi cô nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nam trầm thấp. Hạ Hoàng Huân bất mãn nói, anh có chỗ nào không nghiêm chỉnh, không biết lớn nhỏ, cái gì cũng dám nói, Hạ Nhã Ngôn sợ tới mức lè lưỡi. Cười làm lành nói, em đang nói chị dâu với Hách Nghĩa Thành phải ở chung một nước mới đúng, thôi đi, Hạ Hoàng Huân bày tỏ thái độ không đồng ý. Đem vợ yêu ôm ở trong ngực, không để cô lộn xộn, anh hỏi, sao thế, Lệ Hành đến chỗ Tiểu Thất sao, là anh không chú ý. Không phát hiện sức khỏe của anh ta bất thường, có nghiêm trọng không, Hạ Nhã Ngôn thành thật trả lời, phát sốt, vừa mới uống thuốc. Đợi lát nữa xem có hạ nhiệt hay không, Hạ Hoàng Huân thở dài, chi tiết cụ thể thì anh không rõ lắm. Anh chỉ biết khi Lệ Hành bị thương trong khi chấp hành nhiệm vụ ở đại đội đặc chủng thì không nhớ gì cả, duy chỉ không quên cô gái tên là Tiểu Thất. Nhưng mặt sao mà khéo, sau này, khi anh ta đề xuất xuất ngũ, thì thủ trưởng quân khu tìm anh ta nói chuyện, anh ta đã chọn trở về. Có lần anh đến văn phòng làm việc của anh ta, trong lúc vô tình phát hiện trong ngăn kéo có tấm hình anh ta chụp chung với Tiểu Thất, ý của anh là bọn họ đã sớm yêu nhau, tại sao cho tới bây giờ cũng không nghe Tiểu Thất nhắc đến. Chẳng lẽ năm đó Hạ Chi Dư thật sự vì Lệ Hành mà đi bộ đội ở thành phố X sao? Hạ Hoàng Huân day day huyệt Thái Dương, chính là anh ta. Tiểu Thất biết không, em nói xem, vậy làm sao bây giờ? Không biết nghe Hạ Nhã Ngôn chậc một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, Hạ Hoàng Huân nở nụ cười. Anh không biết, phụ nữ các người không thể trêu vào được, lại là vua trốn tránh, em bảo anh phải làm sao bây giờ, không được. Em không thể để Tiểu Thất chịu thiệt thòi, chờ em điều tra rõ ràng, người Lệ Hành yêu là ai cái đã, anh ta yêu Tiểu Thất, chuyện này sao anh biết? Hạ Chi Dư một khi đã thích cái gì, thì sẽ không buông tay, nếu như Lệ Hành muốn ở bên cô ta, thì đã sớm kết hôn rồi, còn có thể chờ đến bây giờ sao? Lệ Hành không phải là một quân nhân bình thường, anh ấy xứng với anh hiệu là vua của lục quân, lúc anh đề nghị xuất ngũ. Thủ trưởng quân khu rõ ràng bày tỏ ý không muốn anh cởi bỏ quân trang, nhượng bộ lớn nhất chính là, để anh lựa chọn đi chi đội nào. Sau đó sẽ điều anh đến phối hợp, căn cứ vào chiến công của Lệ Hành, kỳ thực anh ta có thể phá lệ được thăng làm trung tá. Nhưng anh ta đã bỏ lỡ chức vị và quân hàm để được điều về, còn có Dạ Diệc ở sau lưng muốn lợi dụng quan hệ để điều anh đi quân khu. Anh không nói lời dư thừa, chỉ nói hai chữ, không đi, nếu như trong lòng anh ta có Hạ Chi Dư, thì sẽ không xem nhẹ mặt mũi của Dạ Diệc như vậy. Thành thật mà nói, anh ta có thể trở thành cậu vợ của Lê Hành, nhưng mà có một điều anh không suy nghĩ thấu đáo được chính là hình như Hạ Chi Dư phản đối Dạ Diệc điều Lệ Hành đến quân khu, cho nên giữa bọn họ có giao tình như thế nào, anh cũng không thể nào đoán được. Không nghĩ tới Dạ Diệc còn làm như vậy, Hạ Nhã Ngôn bĩu môi, anh cả tại sao chỗ nào cũng có anh ta, mù quáng tham gia thế. Không phải chỉ điều đi quân khu thôi sao, một câu của ông nội không thể so với anh ta sao, Hạ Hoàng Huân nghe vậy, thì ra dáng uy nghiêm của một người anh. Giáo huấn cô, nói chuyện đừng có không chừng mực như thế, bị ông cụ nghe thấy để xem làm sao phê bình em, bộ đội không phải của họ Hạ. không phải chúng ta muốn thế nào, thì được thế đó, đây là quy tắc của Hạ gia. Ai cũng không được ỷ vào quyền thế của thế hệ trước mà áp dụng vào chuyện riêng tư của mình, Hạ Nhã Ngôn đương nhiên biết. Cô chỉ thuận miệng nói lên suy nghĩ của mình thôi, vì thế lập tức đáp lại, biết rồi, em chỉ đùa thôi, nghĩ đến Hạ Hi cô lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì, đứng nhìn bọn họ hiểu lầm lẫn nhau sao, theo anh thấy chuyện của ba người bọn họ cứ để sang một bên. Bây giờ quan trọng là mau chữa hết bệnh cho Lệ Hành, sức khỏe của anh ta xảy ra chuyện không chỉ không thích hợp làm thành viên đội đặc công. Ngay cả một người lính cũng không được, cách Trương.